Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 282 bị cuốn vào. Đan Thiên Hành kế tiếp nói tàng bảo đồ lớn nhất một cái công dụng. Năng lượng gió xoáy mang bên trong phương hướng là hỗn loạn. Liền tính là siêu phàm giả cũng không có biện pháp ở bên trong chính xác phán đoán phương hướng. Mà tàng bảo đồ có chỉ lộ công năng. Chỉ có mang theo tàng bảo đồ tiến vào gió xoáy mang mới có thể tìm được chính xác đi tới phương hướng, nhưng hiện tại kia trương tàng bảo đồ đã bị người đoạt đi. Đan Thiên Hành rũ xuống mí mắt, người áo đen ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ mặt bàn. Hỏi, nếu ngươi tàng bảo đồ đã bị người đoạt đi, kia Cách Vách Thùng Xe nhân vì cái gì còn muốn đuổi giết ngươi? Đan Thiên Hành trong biên chế cái nói dối vẫn là nói thật ra chi gian do dự 2 giây. Nhưng ở ngẩng đầu nhìn đến người áo đen kia mũ choàng chung một đoàn hắc ám khi, trái tim run lên, cuối cùng lựa chọn nói thật ra, kia trương tàng bảo đồ yêu cầu một câu chú ngữ cùng với con người của ta mới có thể kích hoạt, nếu không đưa tới gió xoáy mang chung cũng không có bất luận tác dụng gì. Đan Thiên Hành cố ý tăng thêm ngữ khí nói, cần thiết là người sống, kia trương tàng bảo đồ cần thiết lấy ở ta trên tay mới có hiệu quả, đây cũng là Đan Thiên Hành dám cùng phụ thân hắn bạn bè hợp tác nguyên nhân. Hắn không sợ đối phương ném ra hắn, bởi vì không có hắn, đối phương bắt được tàng bảo đồ cũng vô dụng, nhưng cũng hứa Xuân Mộc Thượng Quốc nào đó người vẫn luôn ở lưu ý hắn hành tung. Có lẽ là phụ thân hắn cái kia bạn bè không cẩn thận tiết lộ tin tức. Tóm lại, có người theo dõi bọn họ, bởi vì hắn đem tàng bảo đồ giao cho phụ thân bạn bè. Đối phương bị giết chết. Tàng bảo đồ bị cướp đi, nhưng người nọ trước khi chết bị người khảo vấn linh hồn. Nói ra tàng bảo đồ yêu cầu hơn nữa hắn cái này người sống mới có hiệu dụng bí mật. Những người đó liền tới đuổi bắt hắn, nếu không phải bọn họ muốn bắt được người sống. Lấy thực lực của hắn đã sớm chết ở những người đó trên tay, cũng may mắn phụ thân hắn cho hắn để lại một ít bảo mệnh đồ vật. Hơn nữa hắn vẫn tinh trường học sinh thân phận cũng cho hắn không ít bảo hộ. Khoảng thời gian trước hắn liền nghe được kẻ nứt chiến trường vẫn tinh đại lão thả ra lời nói. Nói làm người không cho phép nhúc nhích bọn họ vẫn tinh học sinh, tuy nói vẫn tinh các đại lão là thực hộ nhãi con, nhưng trước kia cũng không khoa trương như vậy quá. Sau lại hắn mới ngẫu nhiên nghe nói các đại lão sẽ phóng lời nói. Nghe nói là cùng vẫn tinh này giới ra một cái siêu cấp thiên tài có quan hệ, kia siêu cấp thiên tài còn đi tới kẽ nứt chiến trường. Hơn nữa mất tích, chọc đến vẫn tinh các đại lão cuồng nộ, tự nhận chính mình còn tính thông minh. Nhưng cùng thiên tài rốt cuộc còn kém một ít. Đan Thiên Hành có chút đố kỵ. Nhưng hắn có thể hơi chút xuyễn khẩu khí, cũng là nhờ phúc với cái kia siêu cấp thiên tài. Cái này làm cho hắn tâm tình thực phức tạp, tâm tình phức tạp Đan Thiên Hành thay vẫn tinh giáo phục. Chờ thay giáo phục sau, hắn phát hiện nhìn chằm chằm hắn người quả nhiên thiếu một ít. Ít nhất bọn họ không dám lại trắng trợn táo bạo mà đuổi bắt hắn, hắn muốn tìm đến trường học tiền bối cầu cứu, nhưng lại lo lắng trường học hoặc trường học tiền bối cũng sẽ bởi vì gió xoáy mang thật lớn ích lợi mà khống chế hắn. Đem hắn đương công cụ người sử dụng, đương hắn cuối cùng quyết định ngồi xe đi trước an toàn khu. Tìm cao tầng vẫn tinh tiền bối cầu cứu khi. Ai ngờ đương đoàn tàu trải qua số 4 tiền tuyến doanh địa khi. Những người đó liền làm cái đại, thịch thịch thịch. Rất là văn minh tiếng đập cửa từ thông đạo cửa. Xe truyền đến, này tiết thùng xe nội hành khách còn đều nghe được một đạo tương đương văn nhã thanh. Âm, chư vị, ta có thể lại đây sao? Có một số việc, ta tưởng chúng ta khả năng yêu cầu giải thích một chút. Đầu tiên này chiếc xe sẽ bị truyền tống đến nơi đây. Cùng chúng ta không quan hệ. Nếu chúng ta lợi hại như vậy, cái kia tiểu quỷ đã sớm cho chúng ta bắt được. Đan Thiên Hành biến sắc. Khẩn trương mà nhìn về phía người áo đen, hai gã người áo đen lẫn nhau coi. Trong đó một người ngưng tụ tinh thần lực đáp lại. Không bằng ngươi trước giải thích. Cách Vách Thùng Xe. Chúng ta kiên trì không được bao lâu. Này tiết thùng xe tổn hại rất lợi hại. Mà bên ngoài lực lượng thực cổ quái. Hiện tại không ngừng chúng ta. còn có mặt khác hành khách. Mọi người đều suy nghĩ biện pháp đi trước sau thùng xe. Nếu các ngươi không chịu mở cửa, vì bảo mệnh, chúng ta chỉ có thể hợp lực cường công. Chúng ta hiện tại không có làm như vậy, chính là không hy vọng đem sở hữu thùng xe đều hủy diệt. Người nói chuyện có vẻ thực lý trí. Hắn thậm chí làm mặt khác hành khách cùng nhau phát ra âm thanh, cho thấy hắn nói đều là thật sự. Này tiết thùng xe hành khách lẫn nhau xem. Đại gia tuy rằng đều không quá tưởng cách vách người lại đây, nhưng cũng thừa nhận người nọ nói rất có đạo lý. Nếu đối phương ác ý công kích thông đạo môn, như vậy bọn họ này tiết còn tính an toàn, thùng xe cũng sẽ trở nên không an toàn. Dù sao cũng chỉ có thể lại kiên trì 10 tới phút. Vương Diệp nhẹ giọng nói thầm, hai gã người áo đen lẫn nhau xem. Trong đó một người cùng phía trước cứu trợ Đan Thiên Hành cũng đóng lại thông đạo môn ma pháp sư. Nói chuyện, bọn họ ba người hiển nhiên là này tiết thùng xe chung thực lực tối cao ba người. Hơn nữa tên kia ma pháp sư cùng Vẫn Tinh cũng có một ít quan hệ. Nếu không sẽ không nhìn đến Đan Thiên Hành liền giúp hắn một phen, ba vị thực lực tối cao đại lão làm quyết định. Những người khác có ý kiến cũng vô dụng, thông đạo môn mở ra, một con ma lang trước một bước rảo bước tiến lên thùng xe. Này chỉ ma lang hiển nhiên là mỗ vị siêu phàm giả chiến thú. Nó làm thử giả, thấy ma lang không có bị công kích. Cách vách thùng xe mặt khác hành khách cũng lục tục đi vào này tiết thùng xe, này đó hành khách lại đây phát hiện này tiết thùng xe đối ngoại cửa xe cũng là mở ra. Đều hít ngược một hơi khí lạnh. Bất quá thực mau bọn họ liền cảm giác được bất đồng. Nơi này không có kia cổ kỳ quái năng lượng lan tràn. Bọn họ tạm thời vẫn là an toàn. Đan Thiên Hành tắc gắt gao nhìn thẳng kia hành khách chung vài người. Hắn còn đứng lên, thân thể dán khẩn cửa sổ xe, kia mấy cái hành khách lại như là không có nhìn đến hắn giống nhau. Chỉ toàn lực mà quan sát này tiết thùng xe hành khách, đại gia lẫn nhau đều ở đánh giá. Cũng đang âm thầm đề phòng, Lôi Mộc đem Vương Diệp hướng chính mình bên người lôi kéo. Vương Diệp nhìn đến một người cao lớn soái khí, khí chất tựa như nhà bên đại ca thanh niên. Kia thanh niên ánh mắt rơi xuống trên người hắn, còn hướng hắn thập phần thân thiện mà cười cười. Đáng tiếc nhân quả cuốn thượng người này tên bị Tiêu Hồng. Tại đây người hướng hắn mỉm cười thời điểm, bọn họ chi gian nhân quả tuyến cũng liền thượng. Vẫn là màu đỏ đen, Vương Diệp nhịn không được ở trong lòng cảm khái. Nhân quả này năng lực tuy rằng mang đến tác dụng phụ không nhỏ, nhưng tác dụng cũng là đại đại a. Chỉ vì quả lực cụ hiện hóa cái này nhân quả cuốn liền không biết cho hắn mang đến nhiều ít tiện lợi. Nghĩ như thế, những cái đó tác dụng phụ tựa hồ cũng không phải không thể chịu đựng. Cách vách cuối cùng một cái hành khách lại đây, nhanh chóng trở tay kéo lên cửa xe. Cũng nói, khóa trụ nó. Một người người áo đen cùng tên kia ma pháp sư lại kéo ra môn hướng đối diện nhìn, Vương Diệp rất tò mò, nhưng lúc này hắn chỉ là thành thật mà đứng ở tại chỗ. Kia ma pháp sư khóa lại thông đạo môn, lại đây cùng đại gia nói, cách vách thùng xe tổn hại thật sự lợi hại, bên trong có một cổ kỳ quái năng lượng ở lan tràn. Kia năng lượng nơi đi qua, đồ vật liền biến mất. Mọi người trong lòng đều lộp bộp một chút. Vương Diệp nhìn về phía một khác đầu thông đạo môn, này chiếc đoàn tàu tổng cộng có 5 tiết thùng xe cùng một cái xe đầu. Hắn nhớ rõ hắn mua phiếu vào chỗ với số 2 thùng xe. Vương Diệp hỏi Đan Thiên Hành, người bên kia là mấy hào thùng xe? Đan Thiên Hành tuy rằng không quá thích cái này tiểu quỷ, nhưng vẫn là trả lời nói, nhất hào. Vương Diệp chuyển nhìn về phía người áo đen, không hiểu liền hỏi, này chiếc đoàn tàu có xe trường sao? Người áo đen tựa hồ minh bạch ý tứ, mang theo ý cười nói, không có, đây là ma pháp đoàn tàu. Nó đường hàng không cùng lên xuống thời gian chờ đều là quy định tốt. Không có xe trường, cũng không có phục vụ nhân viên. Vương Diệp chỉ hướng đi thông số 3 thùng xe thông đạo môn. Vì cái gì bên kia đến bây giờ đều không có bất luận cái gì phản ứng? Ta cho rằng đại gia sẽ cho nhau xem xét lẫn nhau thùng xe tình huống. Ít nhất cũng sẽ hướng xe đầu đi. Ý đồ điều khiển chiếc xe rời đi cái này kỳ quái địa phương, điểm này chúng ta cũng rất tò mò. Có lẽ cùng mở ra cửa xe có quan hệ. Người áo đen phía trước liền muốn đi xem xét mặt khác thùng xe tình huống, nhưng bởi vì cách vách nhất hào thùng xe tình huống không rõ, làm cho bọn họ tạm thời không hành động. Hơn nữa, bọn họ còn cần xem hài tử. Ai biết lần này tập kích có phải hay không hướng cái này bảo bối cục cưng tới. Số 2 thùng xe chung mặt khác khách nhân tuy rằng không cần xem hài tử, nhưng này không phải Đan Thiên Hành lại đây sao? Mọi người lực chú ý đều bị hắn cùng Tàng Bảo Đồ hấp dẫn. Nhất thời liền không lo lắng cách vách hai đầu thùng xe, tên kia nói chuyện văn nhã siêu phàm giả từ trong đám người đi ra. Hắn không có đi xem Đan Thiên Hành, mà là chuẩn xác mà tìm được này tiết thùng xe người mạnh nhất. Người áo đen chi nhất, ngài hảo, chúng ta trao đổi một chút tình báo đi. Tư Văn Nam nói chuyện không ngừng văn nhã. Hắn sử dụng ngôn ngữ cũng là quý tộc dùng từ, không phải nói quý tộc nói ra thông dụng ngữ liền không phải thông dụng ngữ, mà là có chút quý tộc vì phân chia chính mình cùng bình thường bình dân không giống nhau. Bọn họ sẽ sáng tạo một ít riêng dùng từ, dùng bọn họ nói tới nói. Này đó dùng từ sẽ làm câu nói trở nên hoa lệ mà tuyệt đẹp, mà ở Vương Diệp nghe tới. Những người này chính là cố ý lên giọng, mục đích chính là vì trương hiển chính mình thân phận. Cũng chỉ có không lo ăn mặc trụ nhân tài sẽ hoa đại lượng thời gian đi cân nhắc này đó không có thực tế tác dụng đồ vật. Đương nhiên, Vương Diệp đối tuyệt đại đa số quý tộc cũng chưa ý kiến. Mỗi người đều có chính mình cách sống. Chỉ cần không tìm hắn phiền toái, hắn mới mặc kệ đối phương là cái gì thân phận. Nếu đối diện vị này văn nhã người không đánh hắn chủ ý, không tìm bọn họ một nhà phiền toái, đối phương trong miệng chính là nói một chữ liền toát ra một đóa hoa, hắn đều sẽ không nhiều xem một cái. Lôi Mộc lại âm thầm nhìn chằm chằm tên kia văn nhã người. Hắn cảm thấy cái này vừa thấy chính là quý tộc xuất thân ma pháp sư có chút quen mắt. Hắn đang ở hồi ức chính mình ở địa phương nào gặp qua người này. Người áo đen theo tiếng, chiếc xe bị truyền tống đến nơi đây, cùng các ngươi không quan hệ. Văn nhã người bảo đảm, tuyệt đối cùng chúng ta không quan hệ. Không có người nguyện ý trêu chọc kẽ nứt chiến trường cao tầng. Cũng không có người nguyện ý trêu chọc Bạch Lộc xe xưởng. Tất cả mọi người biết Bạch Lộc xe xưởng cùng hiệp hội lính đánh thuê quan hệ. Chúng ta điên rồi mới có thể trêu chọc cái này thế gian đệ nhất đại hiệp hội. Vương Diệp cảm thấy người này đang nội hàm hiệp hội lính đánh thuê, như là cố ý ở khơi mào mọi người đối hiệp hội lính đánh thuê nào đó cảm xúc. Văn nhã người tựa hồ thực bất đắc dĩ mà nói, chúng ta nhưng không có công kích hắn, chúng ta nguyên bản là tưởng ở trên đường cùng hắn hảo hảo nói chuyện, tranh thủ làm hắn cùng chúng ta hợp tác. Hắn nếu có thể cùng phụ thân hắn bằng hữu hợp tác, tự nhiên cũng có thể cùng chúng ta hợp tác. Chúng ta cũng không tính toán độc chiếm sở hữu chỗ tốt, nhưng đứa nhỏ này có lẽ đối chúng ta có một ít hiểu lầm. Hắn nhìn đến chiếc xe bị truyền tống đến nơi đây, tưởng có người ở nhằm vào hắn. Đương hắn nhìn đến cửa xe mở ra, thế nhưng mặc kệ bên ngoài có cái gì liền phải lao ra đi. Chúng ta vì không cho cái này tiểu đồ ngốc làm việc ngốc, chỉ có thể ngăn cản hắn. Văn nhã người buông tay. Ngươi xem, chúng ta cũng không phải muốn công kích hắn, chúng ta chỉ là muốn cứu vớt hắn. Nhưng cái này tiểu đồ ngốc đem chúng ta hiểu lầm đến phi thường hoàn toàn, cho rằng chúng ta muốn bắt hắn, liền dùng một ít thực đáng sợ nổ mạnh loại ma khí. Chúng ta vì tự bảo vệ mình, chỉ có thể phản kích. Chỉ là thùng xe tổn hại sau, bên ngoài liền có một cổ kỳ quái năng lượng lưu nhập thùng xe. Đụng tới cái gì hủy diệt cái gì, văn nhã người lại nói. Ta bảo đảm ta nói đều là thật sự. Không tin các ngươi có thể hỏi một chút nhất hào thùng xe mặt khác khách nhân. Cùng thời gian, thụ nhân tộc tộc địa chỗ sâu trong, một người hóa thân hình người thụ nhân chính ngửa đầu nhìn không trung. Đại không, ngươi đang xem cái gì? Ngươi nhìn chằm chằm không trung nhìn đã nửa ngày. Bên cạnh một gốc cây thẳng tắp cây nhỏ tò mò hỏi. Tên này cây nhỏ một mở miệng, chung quanh tức khắc vang lên một mảnh truy vấn thanh, này phiến thấp bé tạp rừng cây cũng tức khắc náo nhiệt lên, kêu đại không hình người thụ nhân như cũ nhìn không chung. Nhưng hắn nói chuyện, các ngươi không có cảm giác được sao? Cái này không gian cái khe không xong, ân. Ngươi là nói toàn bộ kẽ nứt chiến trường không gian không xong sao? Đối, trước đó không lâu, ta liền cảm giác được cái này chiến trường không gian cái khe xuất hiện. Nhưng ta không tìm được, hẳn là có người đem cái khe kia tu bổ, hoặc là ẩn tàng rồi lên. Nhưng liền ở vừa rồi, lại có một cái khe xuất hiện, tuy rằng chỉ là trong nháy mắt. Không gian vách tường tự lành năng lực có thể cho ngẫu nhiên xuất hiện không gian cái khe tự mình khép lại, nhưng nếu số lần nhiều, yêu cầu thông chi những cái đó tiểu gia hỏa nhóm sao? Ân, vẫn là thông chi bọn họ một tiếng đi. Từ chúng ta phát hiện cái kia năng lượng gió xoáy mang, ta liền biết cái này chiến trường không gian không có khả năng ổn định lâu lắm. Hơn nữa những cái đó nhọt bối quái cũng sẽ không nguyện ý vẫn luôn bị chúng ta vây ở chỗ này. Chúng nó khẳng định ở thời khắc nghĩ biện pháp đột phá cái này chiến trường không gian. Ngươi là nói những cái đó nhọt bối quái làm cái gì? Dẫn tới chiến trường không gian không xong gia tốc sao? Không sai. Chúng ta cần thiết thông chi những cái đó tiểu gia hỏa, làm cho bọn họ đuổi ở cái này chiến trường không gian phá vỡ phía trước. Nhất định phải tiêu diệt những cái đó nhọt bối quái. Nếu thật sự không được, chúng ta cũng chỉ có đi kia một bước. A, hy vọng không cần đi đến kia một bước. Như vậy liền quá đáng tiếc. Đúng vậy. Trước nhìn xem những cái đó xuất hiện không gian cái khe có thể hay không tu bổ đi. Nếu có thể đem cái kia năng lượng gió xoáy mang giải quyết, có lẽ cái này chiến trường duy trì thời gian cũng có thể càng dài một chút. Thấp bé cây nhỏ nhóm sôi nổi thảo luận lên, đại không tắc lấy ra một mảnh lá cây bắt đầu cùng tương quan người phụ trách truyền lại tin tức. Ai có thể nghĩ vậy một mảnh thấp bé tạp rừng cây chính là thụ nhân nhất tộc tuổi dài nhất các trưởng lão. Bọn họ sống được lâu lắm, đã lười đến đi quản sự tình. Bọn họ ở chỗ này chậm rãi hấp thu đến từ vũ trụ năng lượng. Chờ tới rồi thời gian, liền sẽ đi truy tìm tiền nhân đi qua con đường, nhưng bọn hắn cũng không phải hoàn toàn mặc kệ sự tình, tỉ như phát hiện loại này liên quan đến toàn bộ kẽ nứt chiến trường tồn vong dấu hiệu. Bọn họ liền sẽ cấp ra cảnh cáo, đoàn tàu thượng. Trải qua mấy phen dò hỏi sau, người áo đen cũng không thể xác định đoàn tàu bị truyền tống đến cái này kỳ quái địa phương hay không cùng này đó đuổi bắt giả có quan hệ. Vấn đề này chỉ có thể tạm thời phóng tới một bên. Ngay cả Đan Thiên Hành cùng Tàng Bảo Đồ sự vào lúc này đều không quan trọng. Đại gia càng quan tâm chính là bọn họ hiện tại ở nơi nào, cùng với muốn như thế nào rời đi nơi này. Tên kia ma pháp sư kêu Ludwig, hắn qua đi mở ra đi thông số 3 thùng xe cửa xe, nhưng vừa mở ra hắn liền đem thùng xe môn đóng lại. Tất cả mọi người nhìn về phía hắn, Ludwig chậm rãi xoay người. Sắc mặt của hắn không có làm bất luận cái gì che giấu, rất khó xem. Vương Diệp nắm chặt Lôi Mộc tay, đối diện như thế nào? Người áo đen chi nhất hướng kia phiến thông đạo môn đi đến, vừa đi một bên hỏi. Ludwig tránh ra thân thể, không có lập tức trả lời. Người áo đen đứng ở kia phiến trước cửa, làm tốt toàn bộ phòng hộ sau, kéo ra thông đạo môn, nhưng không đến 2 giây, hắn liền đem cửa đóng lại. Hiện tại tất cả mọi người biết đối diện khẳng định xảy ra vấn đề, có tính nôn nóng người thúc giục. Số 3 thùng xe làm sao vậy? Các ngươi nhìn thấy gì? Có người cũng muốn lại đây mở ra thông đạo môn, lại bị Ludwig cùng người áo đen đồng thời cấm. Ludwig nói, các ngươi thực lực không đủ, mở cửa có lẽ liền vô pháp kịp thời đóng lại. Vương Diệp nghĩ thầm, môn nếu là trong suốt thì tốt rồi, cũng đỡ phải đại gia muốn nhìn đến cách vách phát sinh cái gì, còn phải riêng mở cửa. Kia Văn Nhã người cũng mở miệng, số 3 thùng xe tình huống chẳng lẽ so với chúng ta nhất hào thùng xe còn muốn không xong? Ludwig rốt cuộc nói, không có số 3 thùng xe, cũng không có mặt khác tiết thùng xe, chỉ có một mảnh tối tăm. Văn Nhã người đôi mắt co rút lại. Người áo đen bổ sung, thùng xe liên tiếp chỗ có bị cắt dấu vết, có thể đem một chiếc phòng thủ lực đạt tới cửu cấp ma pháp đoàn tàu cắt ra. Này đến ít nhất là thánh cấp thực lực, mà muốn làm đến vô thanh vô tức, kia trừ phi là thần minh lực lượng ở chúng ta phía trước bị truyền tống đến nơi đây trong nháy mắt. Có lẽ chúng ta mặt sau thùng xe đã bị cắt ra, ở người áo đen nói ra những lời này thời điểm. Xa xôi hắn phương, mấy chục danh mới từ tổn hại đoàn tàu ra tới siêu phàm giả đang ở cùng nhọt bối quái tác chiến, thực. Bất hạnh, bị cắt số 3, số 4 cùng với số 5 thùng xe rơi xuống nhọt bối quái địa bàn chung, chờ bọn họ phát hiện điểm này. Đã bị nhọt bối quái phát hiện, hiện tại bọn họ chỉ có thể đem dư lại còn hoàn hảo số 4 cùng số 5. Thùng xe coi như lâm thời doanh địa, cùng những cái đó nhọt bối quái chu toàn. Đồng thời nghĩ cách truyền lại tin tức trở về làm người tới giải cứu bọn họ, đương sở hữu tương quan. Tin tức tập trung đến một chỗ, kẽ nứt chiến trường cao tầng nhóm thực dễ dàng phải đến kết luận. Này không phải cái gì âm mưu. Mà chính là cùng nhau tự nhiên sự cố, một đạo không gian cái khe ở thời gian kia. Cái kia địa điểm đột nhiên xuất hiện, đem đang ở cất cánh trung đoàn tàu một cắt làm hai, phía trước xe đầu đến số 2 thùng xe. Trước mắt còn ở mất tích chung, không biết xuyên qua đến địa phương nào, mà dư lại số 3 đến số 5 thùng xe tắc xui xẻo mà rơi xuống. Địch nhân địa bàn chung, tuy rằng đến ra như vậy kết luận. Nhưng đương đi giải cứu số 3 đến số 5 thùng xe hành khách các đại lão xuất lĩnh các chiến sĩ đem. Người mang về tới, nào đó người lại phát hiện bọn họ muốn tìm mỗ mấy cái mấu chốt nhân vật đều không ở trong đó. Tìm kiếm đan thiên hành người, nôn nóng, năng lượng gió xoáy mang liền phải xuất hiện. Bọn họ thật vất vả được đến tha thiết ước mơ tàng bảo đồ. Nhưng lại thiếu mấu chốt tàng bảo đồ kích hoạt giả, tìm kiếm Vương Diệp cùng Lôi Mộc người. Càng cấp tuy rằng kia hai người bên người đi theo vài tên vẫn tinh tiền bối. Nhưng trời biết bọn họ xuyên qua đến địa phương nào, nếu kia hai đứa nhỏ như vậy cũng chưa về làm. Sao bây giờ? Béo Berry là nhất tự trách. Hắn thậm chí cho rằng nếu không phải hắn chỉ điểm hai hài tử cưỡi đoàn tàu trở về an toàn khu. Nếu không phải hắn thúc giục hai hài tử chạy nhanh đi tìm người che chở, bọn họ cũng không đến mức xui xẻo ở thời gian kia điểm thượng chiếc xe kia. Trừ bỏ Đan Thiên Hành cùng Vương Diệp Lôi Mộc bên ngoài, Nhất Hạo cùng số 2 thùng xe thêm lên mất tích người không ít. Những người này bạn bè thân thích đương nhiên cũng thập phần sốt ruột, kẽ nứt chiến trường nhanh chóng tuyên bố mới nhất nhiệm vụ, hơn nữa là mặt hướng chiến trường toàn viên. Làm đại gia cùng nhau tới tìm kiếm mất tích Nhất Hào cùng số 2 thùng xe, chiến trường cao tầng còn. Cùng nhọt bối quái bên kia cao tầng giao thiệp, nói bóng nói gió các loại tin tức. Bọn họ lo lắng Nhất Hào cùng số 2 thùng xe rơi xuống nhọt bối quái trong tay. Bên trong hành khách cũng bị nhọt bối quái bắt lấy, đoàn tàu bên này. Số 2 thùng xe nội các vị hành khách tâm tình cũng thực sự không tốt, bởi vì liền ở vừa rồi. Người áo đen chi nhất tuyên bố, này tiết thùng xe hơn nữa ta phòng hộ lực lượng, nhiều lắm còn có thể duy trì 7-8 phần chung. Đại gia muốn tại đây đoạn thời gian nội làm ra quyết đoán. Chúng ta là hướng cửa sổ xe bên này sơn cốc đi. Vẫn là tiến vào cửa xe ngoại trong bóng đêm, liền không thể lưu tại thùng xe chung sao? Có người nhịn không được hỏi, người áo đen lắc đầu. Ăn mòn Nhất Hào thùng xe cổ quái lực lượng đang ở không ngừng ăn mòn này tiết thùng xe. Nếu lưu tại thùng xe, kia cổ quái lực lượng sẽ đem thùng xe chung hết thảy đều cắn nuốt rớt, Nhất Hào thùng xe lại đây. Hành khách sôi nổi chứng minh rồi điểm này, làm sao bây giờ? Lựa chọn bên kia đi ra ngoài. Mọi người nhìn nhau, cuối cùng quyết định dùng đồ vật thí nghiệm, Vương Diệp nhìn chính mình cánh tay thượng lông tơ. Liền thấy bọn nó một chút dựng thẳng lên, hắn toàn thân thần kinh đều căng thẳng, không có 7-8. Phần chung, nguy hiểm liền phải tới. Mộc Mộc, tiến không gian, Vương Diệp không đợi Lôi Mộc đáp lại. Liền đem người mạnh mẽ thu vào trùng sào, liền ở Vương Diệp bên người người áo đen cái thứ nhất phát. Hiện Lôi Mộc biến mất, hắn kinh ngạc nhìn về phía Vương Diệp cắn răng một cái. Đối người áo đen thấp giọng nói. Nguy hiểm muốn tới, đợi chút ta sẽ đem các ngươi thu vào ta thứ không gian chung. Các ngươi, đông, kịch liệt tiếng đánh ở toàn bộ thùng xe vang lên. Cũng đánh gãy Vương Diệp kế tiếp muốn nói, người áo đen cả kinh. Đang muốn dò hỏi Vương Diệp là cái gì nguy hiểm, chính là. Đông, càng thêm kịch liệt tiếng đánh vang lên. Hơn nữa, lần này toàn bộ thùng xe đều kịch liệt chấn động lên, Vương Diệp nhanh chóng đem người áo đen cùng Đan Thiên Hành thu vào trùng xào cách ly gian. Hắn lại chạy về phía một khác danh người áo đen cùng tên kia ma pháp sư Ludwig. Những người khác hắn có thể mặc kệ, nhưng này mấy cái vẫn tinh tiền bối hắn không có khả năng vứt bỏ bọn họ, liền ở Vương Diệp trợ thủ đắc lực phân biệt đụng chạm đến một khác danh người áo đen cùng Ludwig khi lần thứ ba va chạm tiến đến, lần này chỉnh chiếc đoàn tàu đều quay cuồng lên, không ít hành khách vào lúc này phát ra kêu to. Tất cả mọi người dùng ra từng người phòng thân thủ đoạn, một cổ mãnh liệt gió to từ rộng mở thả vô pháp đóng cửa cửa xe cuốn tiến thùng xe, tất cả mọi người cảm giác chính mình bị quấn vào khó có thể kết luận cấp bậc dữ dằn gió lốc chung, mà mặc kệ là cái gì cấp bậc siêu phàm giả. Tại đây cổ bàng bạc vũ trụ năng lượng trước mặt, đều mỏng manh đến liền chỉ nhất nhỏ bé mông trùng đều không bằng, cùng thời gian kẽ nứt chiến trường các nơi. Chỉ cần người ở bên ngoài, đều thấy được trên bầu trời xuất hiện một màn kỳ cảnh, mau xem. Đó là cái gì? Là năng lượng gió xoáy mang. Nó xuất hiện, ngoặc kép, hết chương.